Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Tâm giơ tay đè Phong Vân xuống, cô bật cười ha hả. Có quân sư không dùng thì thật là vãng phí nha. Chị buông tôi ra. Phong Vân quỳ làm tức giận mà hét lớn. Phong Vân còn tưởng rằng Lý Tâm tiếp tục bắt nạt cậu ta. Không ngờ Lý Tâm lập tức ngồi thẳng dậy, tựa vào thành kế sofa. Ánh mắt cô nhìn cậu ta bằng cặp mắt con mồi. Phong Vân quỳ làm cau mày nói. Nếu tôi tự nguyện, chị có dám dùng tôi không? Cậu ta là người của gia tộc William. Nếu Lý Tâm dám dùng cậu ta làm trợ thủ của cô, vậy cậu ta chỉ có thể kết luận Lý Tâm hoặc là ngu xuẩn đến đỉnh điểm, hoặc là ngông cuồng đến đỉnh điểm. Nếu là Tề Mặc, cậu ta tin chắc người ở phía sau. Còn đối với Lý Tâm, cậu ta quyết định tin cô thuộc loại người ở phía trước. Lý Tâm nhìn thẳng vào mắt của Phong Vân William rồi mỉm cười. Nếu em không muốn giúp tôi, thì việc gì phải nói với tôi nhiều như vậy chứ? Thần sắc của Phong Vân vẫn không hề biến đổi. Nụ cười trên môi của Lý Tâm lại càng rộng hơn. Người thông minh tự nhiên sẽ muốn thứ tốt nhất cho bản thân, sau này xem như là dựa vào em đó. Nói xong cô đứng dậy rồi đi ra ngoài. Phong Vân William nhìn theo bóng lưng của Lý Tâm, cậu ta cảm thấy hơi hơi thú vị. Mà đúng rồi anh bạn nhỏ à, tôi không thích bộ dạng xa dặn của em đâu, nghiêm túc quá, tôi vẫn thích thiên thần hơn nha. Lý Tâm để lại một câu rồi khất dạng hoàn toàn. Phong Vân William đen mặt lại, cậu ta nghiến răng theo dõi bóng của Lý Tâm. Sau đó, cậu ta chỉnh đốn lại quần áo, từ từ nở ra một nụ cười đáng yêu rồi đi theo Lý Tâm. Đến tối khi Tề Mặc quay về phòng ngủ, Lý Tâm đã nằm trên giường ngủ say sưa từ lâu, hoàn toàn không dáng bộ giọng tích cực của mấy ngày trước. Hắn co mày ngồi xuống giường vỗ nhẹ lên tấm chăn. Lý Tâm đã thành thói quen, cảm giác có người ở bên cạnh, cô liền cuộn chăn nhường chỗ nằm cho Tề Mặc rồi giơ tay ôm hắn. Cử chỉ này đã được huấn luyện thành phản xạ có điều kiện, cho dù bây giờ cô đang ở trong giấc mộng đẹp. Tề Mặc liền thò tay kéo Lý Tâm ra khỏi chăn, rồi cất giọng trầm trầm. Em đã làm xong mọi việc rồi sao? Cảm giác thấy hơi lạnh thổi ở bên tai, một giọng nói lạnh lẽo mang theo hàn ý đi thẳng vào tiềm thức, Lý Tâm bất giác rụt cổ. Bây giờ là mùa hè, có phải là lạnh như vậy hay không? Cô cũng không mở điều hòa xuống dưới 0 độ, tại sao lại có gió lạnh Siberia thổi tới chứ? Lý Tâm theo phản xạ lùi về phía sau. Thấy Lý Tâm vẫn không tỉnh lại, Tề Mặc liền kéo đầu Lý Tâm lại gần. Hắn giơ tay chặn mũi của cô, cúi xuống phủ lên đôi môi như cánh hoa đào của cô. Lão đại à, anh đang làm gì vậy? Lý Tâm bừng tỉnh vì ngạt thở. Cô đè mạnh Tề Mặc rồi hít lấy hít để. Cô đã bị hắn làm như vậy vài lần, không biết Tề Mặc nghĩ gì. Hắn nói không thể để cô bị thương, nên bây giờ hắn không đánh cô nữa. Nhưng Tề Mặc đổi phương pháp để gọi cô thức dậy. Lý Tâm ngược lại cảm thấy thích cách hắn phát vào mông cô như trước kia hơn là nụ hôn ngạt thở này. Em đã làm xong việc chưa? Thấy Lý Tâm tỉnh lại, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Hắn giữ gáy của Lý Tâm để cô đối diện với hắn. Lý Tâm vội vàng gật đầu. Xong rồi. Tề Mặc nhíu mày lại, nộ khí từ người hắn tỏa ra trong giây lát. Lý Tâm vội vàng chặn Tề Mặc, ngả đầu lên vai hắn. Đừng có giận mà. Em biết em đang làm gì. Em không phải làm qua loa lấy lệ đâu. Chỉ là em đã tìm được một trợ thủ giỏi nhá. Nghe Lý Tâm nói như vậy, Tề Mặc cúi xuống chăm chú nhìn vào mắt cô mà không lên tiếng. Lý Tâm hiểu Tề Mặc đang đợi cô mở miệng. Lý Tâm liền nở ra một nụ cười ngọt ngào. Cô ngồi trong lòng Tề Mặc rồi ngẩng lên nói với hắn. Em biết là anh cố ý để một người hữu dụng ở bên cạnh em. Lão đại à, cảm ơn anh. Vừa nói cô vừa hôn nhẹ lên cằm của Tề Mặc. Hết cách rồi nha, chiều cao của cô chỉ đến mức đó. Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Phong Vân William đúng là một thằng nhóc không tồi. Nó có thể che giấu bao nhiêu năm, chứng tỏ nó cũng hữu dụng. Tề Mặc là ai chứ? Hắn chỉ cần liếc qua là có thể nhìn rõ sự thật xả của một con người. Từ lúc ở trong phòng VIP, hắn đã biết Phong Vân William không yếu ớt như vẻ bề ngoài. Cho dù Phong Vân có che giấu giỏi đến mức nào, nhưng cũng vẫn chỉ là một đứa bé 12 tuổi, không thể nào lừa dối được hắn. Có điều đám hồng ưng bạch ưng lại không nhìn ra bộ mặt thật của thằng bé, chứng tỏ nó khá là lợi hại. Lý Tâm biết rõ Tề Mặc nhìn người rất chuẩn. Người như Tề Mặc không có lý nào lại không nhìn ra bộ mặt thật của Phong Vân William. Hắn gây áp lực vô hình cho cậu bé. Phong Vân William cũng cảm nhận được điều đó, nên mới chủ động mở miệng. Ngoài việc Tề Mặc giao Phong Vân William cho Lý Tâm để cô dùng cậu bé, Lý Tâm nghĩ không ra hắn là có ý đồ gì khác. Người của Tề gia coi Tề Mặc là ông trời, là thần thánh từ lâu, không một ai dám giúp đỡ Lý Tâm. Nhưng Phong Vân William thì khác. Hắn tạo áp lực cho cậu ta. Muốn bảo toàn mạng sống thì phải tranh thủ. Chỉ có Lý Tâm tốt với cậu ta mới được sống một cách yên ổn. Tề Mặc ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net